Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta càng lúc càng siết chặt hơn. Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút. Hạ Cẩm Trình bước nhanh qua, dùng sức mà lấy cánh tay của Tiêu Lăng Phong. Anh buông tôi ra, tôi muốn giết chết người vốn độc ác này. Tiêu Lăng Phong phẫn nộ giống lên như một con thú hoang đang bị thương. Chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, anh không thể làm như vậy. Hạ Cẩm Trình quát, cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Diệu Tinh mất hết sức lực, ngã xuống đất. Khi thân thể cô sắp ngã lên mặt đất, đầy mảnh vụn thủy tinh bén nhọn, thì Hạ Cẩm Trình đưa tay ôm lấy cô. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, tim của anh như bị đâm một nhát thật sâu. Diệu Tinh, em làm sao vậy? Cụ khổ. Diệu Tinh ho kịch liệt. Cẩm Trình, em cũng có. Diệu Tinh thở hổn hển. Anh tin em. Hạ Cẩm Trình khẽ vuốt ngực của Diệu Tinh, giúp cô hô hấp dễ dàng hơn. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm Diệu Tinh, giờ khắc này anh đã bị tức giận làm cho u mê, anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này. Hạ Cẩm Trình, sự thật đã ở ngay trước mắt, anh còn bảo vệ cô ta. Anh xông lên kéo Hạ Cẩm Trình ra, dùng sức đánh ngã anh ta. Hạ Cẩm Trình không phòng bị, nặng nề ngã xuống đất, mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể anh. Đường Nhã Đình ôm lấy thân thể cuộn tròn lại, cô vẫn run rẩy, ánh mắt lại âm thầm quan sát tất thảy. Chuyện này là như thế nào? Tại sao Trình Diệu Tinh lại ở đây? Vốn dĩ cô đã sắp xếp mọi thứ rất tốt, chỉ còn chờ Tiêu Lăng Phong tới, nhưng ngoài ý muốn lại là Hạ Cẩm Trình xuất hiện. Những tưởng đây cũng là cơ hội tốt, chờ Tiêu Lăng Phong đến, cô sẽ nói là hẹn gặp Trình Diệu Tinh, sau đó lợi dụng những người đó, nói là do Trình Diệu Tinh sai khiến, chờ cho bọn họ đi đến nơi đó, nhìn thấy hình ảnh Trình Diệu Tinh đi chung với người đàn ông khác. Cứ như vậy, chẳng những Tiêu Lăng Phong càng căm hận Trình Diệu Tinh hơn, mà ngay cả Hạ Cẩm Trình cũng sẽ thay đổi thái độ của anh ấy. Nhưng không sao, thế này cũng tốt, ít ra hôm nay Trình Diệu Tinh cố thảm rồi. Tiêu Lăng Phong xốc Hạ Cẩm Trình lên. Hạ Cẩm Trình, hôm nay anh dám ngăn cản tôi cũng giải quyết anh luôn. Anh nói xong hất mạnh Hạ Cẩm Trình ra, đi tới bên cạnh Diệu Tinh một lần nữa. Tiêu Lăng Phong, anh không được tới đây. Diệu Tinh run sợ. Tôi không có làm, anh phải tin tôi. Tin tưởng cô? Ừ. Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cười. Tin tưởng cô thì tôi chính là thằng ngốc. Anh hầm hờ kéo mạnh tóc của Diệu Tinh. Tại sao cô luôn muốn hại Nhã Đình? Tại sao? Anh giống giận, đôi mắt đỏ như máu làm người ta sợ hãi. Diệu Tinh đau đến phát run, đôi tay nhỏ bé không chút sức lực lôi kéo cánh tay của Tiêu Lăng Phong. Tôi không có, thật sự không có mà. Diệu Tinh bật khóc. Cô biết rất rõ, nếu như hiểu lầm lần này không giải thích rõ ràng thì chắc chắn mình sẽ phải chết. Là cô ấy hẹn tôi đến đây, là do cô ta hẹn tôi. Cô khóc nức nở đã chạm vào trái tim của Hạ Cẩm Trình. Anh bò dậy một lần nữa. Diệu Tinh rất đau, anh phải cứu cô. Hạ Cẩm Trình, anh thử tiến lên một bước đi. Anh cầm một mảnh thủy tinh sắc bén nhắm ngay mắt Diệu Tinh. Trong nháy mắt, ngay cả thở Diệu Tinh cũng không dám. Mảnh thủy tinh ấy cách mình rất gần, chỉ cần Tiêu Lăng Phong run tay một cái thì mắt cô sẽ xong đời. Tiêu Lăng Phong, anh không được làm bậy. Hạ Cẩm Trình lo lắng hét lên, nhưng thật sự không dám động đậy. Mắt anh chỉ đến Đường Nhã Đình đang ngồi khóc đến sắp ngất. Tiêu Lăng Phong, cô cầm miệng cho tôi. Tiêu Lăng Phong quát lên. Ơ à? Diệu Tinh hoảng sợ nhắm mắt lại. Trong tích tắc, mảnh thủy tinh đặt ngay trên mí mắt cô. Diệu Tinh hoàn toàn sụp đổ. Nếu như cô không nhắm mắt lại, có phải mình sẽ không nhìn thấy gì nữa không? Trên mí mắt của Diệu Tinh từ từ xuất hiện một vết cắt rất nhỏ màu đỏ tươi. Tiêu Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút đi. Hạ Cẩm Trình nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Diệu Tinh. Hạ Cẩm Trình, anh nhìn cho rõ, đây chính là người phụ nữ đã làm anh dao động. Tiêu Lăng Phong cười trào phúng. Thật sự không phải tôi làm. Diệu Tinh bị ép phải ngẩng đầu lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Không phải cô, nếu không phải cô thì sao cô lại biết mà xuất hiện ở đây? Thằng tiểu thư, cô giải thích với anh ấy đi, là cô hẹn tôi mà. Diệu Tinh bất lực nói. Đúng, Đường Nhã Đình khàn khàn nói. Tôi muốn cảm ơn cô đã bỏ qua cho Tiêu Lăng Phong, nhưng sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Đường Nhã Đình ôm nước gào to. Tôi biết cô hận tôi, hận là vì tôi mà mẫu thần mới chết. Nhưng mà sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Nếu như cô muốn trả thù, không bằng trực tiếp giết chết tôi cho rồi. Là như thế phải không? Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh đến gần. Bởi vì Nhã Đình hẹn cô, nên cô mới mượn cơ hội này sắp đặt chuyện này, cho dàn thần không biết quỷ không hay. Có phải vậy không? Hả? Không có. Diệu Tinh vô cùng tuyệt vọng. Tiêu Lăng Phong, tôi xin thề, tôi không có làm vậy. Tôi không cần cô thề, tôi chỉ muốn cô phải trả giá thật lớn. Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Tiêu Lăng Phong đủ làm đông cứng người khác. Két. Tiếng thắng xe bén nhọn làm đau tai vang lên. Joe vội vàng vàng bước xe xuống. Tiêu Lang Phong khẩn cấp gọi điện, anh đã biết chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net